Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333: Biển thước nhập vượt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chỉ mong như vậy. Thấy Thông Thiên giáo chủ như vậy lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, không biết tại sao, lần này phái hai giới người giới luôn có một loại không tốt trực giác. Sư Tôn, chuyện tốt, chuyện tốt. Ngay tại bầu không khí bộc phát ngưng trọng thời điểm, xiển giáo 12 kim tiên một trong Xích Tinh Tử một mặt vui mừng bay vào đại điện. Ừ, nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ trước mắt sáng lên. Có thể để cho Xích Tinh Tử kích động như vậy, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Tiếp đón sư thúc tới, hắn cho chúng ta trợ trận tới. Lạc Định, Xích Tinh Tử vội vàng nói ra mang về tin tức. Có, cái gì? Tiếp đón sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ kích động đồng thời đứng lên. Bọn họ là thật không có nghĩ tới cái này thời điểm tiếp đón đạo nhân sẽ xuất hiện. Hơn một năm trước chuẩn đề đạo nhân bị áo bào đen tập kích chết. Bọn họ lấy là tiếp đón đạo nhân có thể cũng khó mà chạy khỏi. Không nghĩ lại là ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Mau, mau mau xin mời. Kích động hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình thật tốt. Như vậy thứ nhất, bất kể là đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân vẫn là nữ oa chuyển thế thân. Chỉ cần tới lần trước vị, Chu Tiên bốn trận liền có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực ngăn trở vậy thượng cổ yêu đình tấn công. Chỉ như vậy, không qua phiến khắc thời gian, một người áo bào cho đạo nhân ở đệ tử dưới sự dẫn đường bước trên mây tiến vào đại điện. Hắn không phải sáu thánh một trong tiếp đón đạo nhân thì là người nào? Gặp qua Nguyên Thủy sư huynh, tiếp đón sư đệ, một phen làm lễ, ngồi xuống sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng, không nghĩ tới ở như vậy thời khắc mấu chốt. Tiếp đón sư đệ có thể tới tương trợ quả thật thiên giới lớn may mắn. Đáng tiếc chính xác đề ra sư đệ đã gặp nạn. Hết thảy đều có định số. Muốn ta hai người ở Tây Phương lập giáo. Làm sao chính xác đề ra còn có tâm tư lần này gặp nạn cũng ở đây số mạng bên trong. Lần này sư đệ ta cũng là con đường thiên giới. Không nghĩ ở Bích Du Cung trước thấy được Chu Tiên kiếm trận. Lúc này mới chạy tới, nhắc tới chuẩn đề đạo nhân, tiếp đón lại là không có nửa điểm thương cảm, ngược lại bình tĩnh dị thường. À, thôi, chuyện đã qua không đề ra cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ theo bản năng nhìn nhau. Hiển nhiên cái này hai vị bây giờ vậy xảy ra chút chuyện. Chỉ bất quá bọn họ không biết mà thôi. Đúng rồi, hai vị sư huynh. Làm sao tại sao không thấy đa bảo sư chất? Bên này, nhìn lướt qua trong đại điện các lộ đệ tử, tiếp đón đạo nhân vô tình hay hữu ý mở miệng. À, đa bảo lần này hạ giới đi mời nữ oa đại thần chuyển thế thân. Đáng tiếc không biết sư đệ muốn tới nếu không thì cũng không cần để cho hắn hạ giới. Thông Thiên giáo chủ khe khẽ thở dài, tiếp đón đạo người bây giờ tới là quá kịp thời. Có thể nói là biến hình cứu nửa thiên giới. À, nguyên lai là đi giới. Chấm ngoặc kép, nào ngờ, ngay tại Bích Du Cung bên này nghênh đón người giúp tiếp đón đạo nhân thời điểm. Thế gian, Đại Chu Hoàng Thành, Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân đã đồng thời bị trói. Rồi sau đó nhét vào đại điện bên trong. Nói về Quảng Thành Tử trước một bước bị bắt sau đó. Cũng không lâu lắm Đa Bảo đạo nhân vậy đi tới Hoàng Thành muốn cho Cơ Huyền làm áp lực. Không muốn gặp Lê Sơn lão mẫu. Kết quả mới ra tay không mấy chiêu liền bị bốn lớn con khỉ đồng loạt ra tay cho trói trở về. Không có biện pháp, Lục Nhĩ Mi Hầu và Tứ Phế Tinh Quân nếu cũng đi tới Hoàng Thành há có thể chạy thoát được Cơ Huyền. Thủ đoạn, ở bọn họ đóng lại liền ngày thứ ba liền toàn bộ trở thành Cơ Huyền người. Đồng thời vậy tiến vào nhân tài khai thác hệ thống, thậm chí ở Cơ Huyền đào tạo dưới, Tứ Phế Tinh Quân và Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đi một chuyến Phân Bảo Nham, lấy được thuộc về mình trang bị. Bây giờ bốn khỉ đồng loạt ra tay, chiến lược thật không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Nửa năm trước, ta Hoàng Thành bị Vân Sát đại trận ngăn trở thiên giới, cũng không một người hạ giới giúp đỡ. Dưới mắt thiên giới có chuyện liền có thể tìm ta Hoàng Thành. Trở về nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Phàm Trần Đại Chu Hoàng Thành cùng thiên giới cũng không liên quan. Nếu như bọn họ không phục, một ngày kia ta Hoàng Thành định trong buổi họp giới trinh phạt. Chuyện này, nhìn trong điện hai người, Cơ Huyền trong mắt ý định giết người Tần Hiện. Nếu không phải bây giờ còn chưa tới và thiên giới hoàn toàn xích mích bước, ngày hôm nay cái này hai vị đừng hòng từ Đại Chu Hoàng Thành đi ra ngoài. Dù vậy, giờ phút này Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân trên người pháp bảo cũng bị tháo sạch sẽ. Ngươi, nghe vậy, Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ là thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành lại sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Không nói toàn thể, nói riêng về dưới quyền mãnh tướng đã không kém gì Ngọc Hư Cung hoặc là Bích Du Cung. Người ta bên này có phối hợp đời bốn khỉ, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu Ba Tỷ Muội, Thiên Bồng Đại Soái các loại. Đắt tiền chiến lược còn có Mạnh Bà và Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Nhất là thấy Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu Ba Tỷ Muội, Đa Bảo Đạo Nhân khí cũng không đánh một nơi tới. Bốn vị này rõ ràng đều là Bích Du Cung chủ lực chiến tướng. Bây giờ ngược lại tốt, toàn bộ đều thành Đại Chu Hoàng Thành bề tôi. Lần này trở về, định phải thật tốt cho Thông Thiên Giáo chủ tố lên một bản. Không đem những thứ này phản đồ tiêu diệt, thật sự là khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Cũng chính là Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân không biết Đại Chu Hoàng Thành ra còn có hai cái kinh khủng hơn tồn tại. Nếu không bọn họ coi như hạ giới thái độ vậy tuyệt sẽ không giống trước như vậy cương quyết. Thạch Hầu lại ngẩng đầu, Cơ Huyền mở miệng, lão đại, ngươi cùng Không Cây Kỳ, Tứ Phế cùng đem bọn họ vứt xuống thiên giới. Phất tay áo, Cơ Huyền làm ra quyết định, khom người, bốn khỉ lúc này nhắc tới Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân ra đại điện. Cho đến bốn khỉ rời đi, Cơ Huyền lúc này mới lần nữa lên tiếng. Chư vị, vậy Siva đã lặng lẽ cho Việt Quốc phát ra tin tức cho biết liền Y Vương bị kêu gọi đầu hàng chuyện. Cho nên ngày mai Y Vương sẽ đi Việt Quốc. Ngươi chờ sau này thiết phải nhớ kỹ không muốn ngộ thương Y Vương. Thuộc hạ rõ ràng. Nghe vậy, trong đại điện một đám bề tôi đồng loạt khom người. Gần đây một đoạn thời gian ngắn, Việt Quốc và Hoàng Thành nơi này nhằm vào càng ngày càng rõ ràng. Tin tưởng không lâu sau khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Đây cũng là Cơ Huyền vì sao sẽ dặn dò mọi người nguyên nhân. Bên này, Cơ Huyền lại an bài biển thước chuyện. Giờ phút này Hoàng Thành một nơi hậu điện, Mạc Minh Nguyệt cũng là đứng ở biển thước trước mặt. Lần này đi Việt Quốc, bên kia còn có một cái bệnh nặng người cần ngài đi cứu chữa. Cứu được, phía trên tuyệt đối sẽ cho ngươi vượt qua địa vị. Bệnh nặng người, ai, Mạc Hoàng Phi trước ngươi có thể không phải là nói như vậy. Biển thước nhíu mày, trong lòng ổn định, trên mặt nhưng là cố ý lộ ra vẻ nổi nóng. Chớ nên tức giận, người này tên là Hồng Vân Lão Tổ, đại khái và vậy Mạnh Bà không kém nhiều ít, lấy ân công thủ đoạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thấy biển thước nổi nóng, Mạc Minh Nguyệt cấp vội vàng giải thích, Hồng Vân và Mạnh Bà kém không nhiều. Biển thước lông mày nhướng lên, mừng thầm trong lòng, lần trước chữa trị Mạnh Bà thời điểm hắn từng phát hiện một bí mật. Nếu như làm xong hoàn toàn có thể thay đổi một người thần phách. Như vậy thứ nhất, chỉ cần cầm cái này Hồng Vân thần phách sửa lại, Đại Chu Hoàng Triều há chẳng phải là lại hơn một người cao thủ. Xem ở Hoàng Phi mặt mũi, lần này cũng được đi. nhưng lần sau, ân công yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mạc Minh Nguyệt thấy biển thước đồng ý, mừng rỡ không thôi. Được, đúng rồi, ân công dự định lúc nào ra khỏi thành. Trước khi, Mạc Minh Nguyệt lại truy vấn một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.